Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. 189 trọng tới Dương Văn Lạc không có lại đến. Hắn chỉ là đem Tạ Tư Dương trên người mỗi một chỗ đều chăm chú nhìn một lần. Ngón tay mạt quá nàng giữa hai chân dâm mỹ chất lỏng. Cuối cùng mới đưa quần áo một lần nữa cho nàng xuyên trở về, làm xong này đó. Hắn ở môi nàng in lại một nụ hôn, sau đó chậm rãi đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Cho đến lúc này, hắn đáy lòng về điểm này phù phiếm ở không trung không chân thật cảm mới chân chính tiêu tán, mà như vậy phóng túng thả vô giữ lại tính ái làm Tạ Tư Dương không tiếng động thở hổn hển. Đã sớm tùy ý Dương Văn Lạc đùa nghịch, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, nàng làm cái thập phần dài dòng mộng, trong mộng. Nàng lại một lần trở lại nàng chết kia một ngày, cùng phía trước bất đồng chính là lúc này đây, nàng rõ ràng biết này đó đều đã qua đi. Nàng đứng ở trong hư không nhìn xa này hết thảy, không hề bởi vì này ngắn ngủi mà đầy đất vết thương nhân sinh mà cảm giác chua xót, cũng không hề bởi vì đường đi mà bàng hoàng bất an. Súng vang lúc sau, thời gian bắt đầu lưu động, đọng lại ở không trung bông tuyết một lần nữa bay xuống. Huấn luyện có tố sát thủ vội vàng rời đi, chạy như điên mà đến Dương Văn Lạc lảo đảo hạ, không thể tin tưởng mà nhìn này hết thảy, thiên địa phảng phất đều lâm vào yên lặng. Qua thật lâu, mới có một đạo thân ảnh từ phong tiết trung mà đến, Tân Thành Khuyết phảng phất đã sớm đoán trước. Tới rồi cái này kết cục, trên mặt hắn không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là quỳ một gối ở nàng bên cạnh. Ngón tay run rẩy vỗ đi nàng trên mặt huyết, cuối cùng cúi người hôn hôn nàng sớm đã lạnh băng gương mặt. Đem nàng ôm lên, Dương Văn Lạc muốn ngăn cản hắn, cút ngay. Tân Thành Khuyết thanh âm lãnh khốc dị thường, tựa như đem kia bi thương cùng sợ hãi thật sâu che giấu tiến đáy lòng. Chỉ dùng nhất sống nguội băng cứng ở chính mình quanh thân dựng thẳng lên từng đạo phòng hộ, bọn họ. Tranh chấp thực ngắn ngủi, hai bên đều thực khắc chế. Ở cố nén cái gì, lúc sau Tân Thành Khuyết ôm nàng vẫn luôn đi trước. Dương Văn Lạc đi theo phía sau. Bọn họ tựa như không có đường về lữ nhân giống nhau. Thất hồn lạc phách, tùy ý bông tuyết rơi xuống đầy người, Tạ Tư Dương cũng như vậy theo một đường. Cho đến Tân Thành Khuyết đem nàng ôm vào một chiếc trong xe. Nàng cho rằng chính mình cuối cùng có thể thấy lúc nào. Thời gian đột nhiên đi phía trước hồi tưởng, trước mắt bạo tuyết không hề. Thời gian chảy quá Nga kia chiếc cô độc đoàn tàu, chảy quá liệt sĩ nghĩa trang kia nguy Nga cửa sát, chảy quá cùng Tân Thành Khuyết ở bên nhau mấy năm thời gian. Cuối cùng dừng hình ảnh ở kia nước sát trùng hơi thở dày đặc bệnh viện, kia hẳn là nàng mới vừa bị thương không lâu thời điểm. Mỗi ngày phòng bệnh trước cửa đều chen đầy phóng viên, fan hoặc là thường ngày không liên quan người, Nghiêm Quân Lâm đứng ở trong đám người. Đối nàng cười cười. Ôn thanh nói, tiểu cô nương, phải nhanh một chút hảo lên, trên giường bệnh nàng ban cho nhìn lại, nhưng kia bất quá là thoảng qua. Ấn tượng, nếu như không phải thật lâu lúc sau bọn họ ngắn ngủi tương phùng, lại cuốn vào cùng cái xoáy nước chung, nàng căn bản nhớ không nổi nguyên lai bọn họ là ở thời điểm này gặp qua, dần dần. Quanh mình ồn ào đám người biến mất không thấy, nàng gương mặt một chút mà biến tuổi trẻ. Non nớt, lại từ một cái thiếu nữ biến trở về hài đồng. Nàng nắm muội muội tay cùng Hứa Cảnh Giang cùng nhau đi qua tan học sau náo nhiệt đường phố. Cuối cùng thân ảnh dần dần đi xa, như là chân chính về tới mẫu thân tử cung, trở lại kia chịu bảo hộ, tuyệt đối an toàn nước ối. Không có bất luận cái gì đau xót cùng chua xót trong mông lung. Một đạo thanh âm ở bên tai hỏi nàng, nếu nhân sinh còn có thể đủ đọc đương trọng tới, ngươi hay không sẽ nguyện ý từ đầu lại đến một lần? Nguyện ý sao? Nàng hỏi chính mình, đi phía trước một bước. Nàng là có thể vứt bỏ quá vãng, mang theo ký ức đi vào nhân thế gian. Nàng hiểu biết tương lai phát triển. Nàng biết bên người người hết thảy tâm tư. Không ra dự kiến nàng sẽ sống rất tốt. Có lẽ nàng sẽ một lần nữa gặp được Tân Thành Khuyết, gặp được Lục Quân, Dương Văn Lạc. Có lẽ nàng theo chân bọn họ từ đầu đến cuối đều giống hai cái đường thẳng song song như vậy không liên quan, nhưng ít ra từ đây sẽ không có đau xót, sẽ không có nước mắt, nhưng nàng không lừa được chính mình, nàng không muốn, bởi vì thời gian đã muốn chạy tới tốt nhất kia một khắc. Đau xót đã trở thành nàng sợ có được huân chương. Nàng không nghĩ quay đầu lại, cũng không muốn quay đầu lại, cũng bởi vì còn có người đang đợi nàng, cấp ra đáp án kia trong nháy mắt. Cảnh trong mơ sóng chiều ồ lên rút đi. Tạ Tư Dương lông mi rung động, buồn ngủ mà mở mắt ra, phát hiện chính mình đang đứng ở một chiếc bên trong xe, đường núi gập ghềnh. Ngọn đèn dầu ảm đạm, nàng rúc vào một người trong lòng ngực, quần áo đã mặc tốt, trên người còn khoác một kiện cảnh phục áo khoác, là Tân Thành Khuyết, hắn tìm được nàng sao? Tạ Tư Dương không khỏi cười rộ lên, ôm lấy hắn eo, gương mặt ở hắn trong lòng ngực quyến luyến mà cọ cọ. Nhỏ giọng nói, lại gặp được ngươi, thật tốt, nhưng mà Tân Thành Khuyết đối nàng kỳ hảo thờ ơ, không cho cười, hắn đáy mắt hiện lên ẩn mà không phát tức giận, trực tiếp duỗi tay đem nàng mặt bẻ tiến trong lòng ngực, ngăn cách nàng tầm mắt, lạnh lùng nói, lại cười thao chết ngươi. Nói chuyện khi hắn trong lòng ngực truyền đến rất nhỏ chấn động cảm, dầu dĩ Tạ Tư Dương cũng không hống, nàng chỉ là ở hắn trong lòng ngực một lần nữa nhắm mắt lại, khó có thể khống chế mà cong lên khóe môi. Sau đó ở chiếc xe chạy như bay tiếng vang chung khẽ ừ một tiếng. Chuyện được đăng bởi Ren và Mango Sago. Hết chương.